Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 189 muội muội, 189 muội muội, người chơi Thẩm Hân tiến vào Huyền Mệnh Trò Chơi thứ 6 cục A còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng, chúc mừng ngài trở thành bổn cục 9 hào người chơi. Người chơi Thẩm Hân, người bổn cục thân phận là bình dân. Bổn cục chung người thắng nhưng thành công thăng cấp, kẻ thất bại, đem đã chịu trừng phạt, người vi phạm, không tiến hành trò chơi giả, đem bị trực tiếp lau đi. Bổn cục cụ thể quy tắc trò chơi thỉnh tự hành đọc di động của ngài. Mỗi người chỉ có thể đọc cùng thao tác chính mình di động, mở to mắt. Thẩm Hân bên tai vang lên chính là quen thuộc hệ thống Immersive, xem ra này cục không có sống lại. Người chơi đâu? Thẩm Hân nhanh chóng từ trên giường xoay người dựng lên. Mở ra di động, đem quy tắc cùng hiện trạng hiểu biết rõ ràng. Lật xem này lần này quy tắc, tiểu cô nương mày không khỏi càng nhăn càng sâu. Gương mặt giả, thôn trang, là chưa từng có gặp qua quy tắc. Hơn nữa hiện tại đã buổi tối 9:58, khoảng cách quy tắc chung lời nói cái thứ nhất thân phận thủ vệ, hành động đã không 2 phút. Đường mặt khác thân phận bắt đầu hành động khi gác cổng cũng đem tùy theo bắt đầu. Đêm nay không thể đi ra ngoài. Bất quá có thể bắt được bình dân cũng khá tốt. Loại này căn bản không có gặp qua quy tắc. Bắt được thần bài cũng không biết muốn như thế nào chơi. Thẩm Hân cười khổ một chút. Tuy rằng chính xác tâm thái là quan trọng nhất, bài muốn nắm ở chính mình trong tay đi. Cùng chỉnh thể quy tắc đồng thời. Thẩm Hân cũng được đến bổn cục cá nhân nhiệm vụ, trò chơi kết thúc trước viết ra trước hai gã bị loại trừ người chơi thân phận. Nhìn đến nhiệm vụ này Thẩm Hân lại nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, không phải đối kháng tính nhiệm vụ. Trước hai gã bị loại trừ người chơi thân phận, đó chính là đệ nhất đêm cùng ngày đầu tiên ban ngày hai gã người chơi. Có thể chết ở ban đêm hẳn là không phải là người sói đi. Bất quá chỉ sợ cái này phải dùng bài trừ pháp, mà ban ngày bị đầu đi ra ngoài, coi như là lang hảo. Trò chơi đã bắt đầu, tuy rằng là ban đêm, lúc này Thẩm Hân lại một chút ủ rũ đều không có. Ở phòng nhỏ các nhà ở nội qua lại đi lại, cũng chú ý tới trên bàn phóng hai phân thức ăn nước uống. Thẩm Hân cầm lấy thủy quơ quơ, cái này hảo thiếu a, về sau còn sẽ lại đổi mới sao? Hẳn là sẽ đi, còn không biết bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Gương mặt giả thôn trang, nói cách khác nơi này là cái thôn đi. Không biết là cái dạng gì thôn. Biết rõ lúc này nên ngủ bảo trì tinh lực mới là chính xác cách làm. Ngày mai ban ngày dậy sớm mới là chiến trường. Thẩm Hân lại ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. A còng vô hạn hảo văn, đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng. Trong trò chơi bảo trì tinh lực là rất quan trọng, tuy rằng ngươi tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, muội muội ngươi cũng không thể thiếu cảnh giác nha. Thẩm Hân bên tai lại vang lên tới trò chơi. Phía trước Thẩm Mộc nói, chính là càng muốn ngủ càng ngủ không được, đây cũng là không có cách nào sự nha. Thẩm Hân bất đắc dĩ nói. Vậy không cần nghĩ ngủ. Thẩm Mộc cười cười, đem lực chú ý đặt ở khác sự thượng, tự nhiên mà vậy. Không cần tưởng những cái đó sẽ làm ngươi hưng phấn sự. Nghĩ nhiều một ít dễ dàng làm người đầu nhập lại mệt dã rời vấn đề. Ngươi có thể thử xem phân tích thế cục, phóng không chính mình, nói không chừng liền ngủ rồi. Ha, tuy rằng có người tưởng cái này sẽ càng ngày càng thanh tỉnh. Càng ngày càng thanh tỉnh sao? Dù sao kém cỏi nhất cũng chính là ngủ không được như vậy. Tùy tiện suy nghĩ một chút đi. Tuy rằng cũng phân tích không ra cái gì, mỗi lần tưởng rất nhiều, tưởng thời điểm cũng cảm thấy siêu có đạo lý, nhưng mỗi lần đáp án công bố thời điểm, chân tướng luôn là cùng trong tưởng tượng kém cách xa vạn dặm. Không biết đêm nay bị giết sẽ là ai, tam chương thần bài lại là cái gì? Ngô, nhà tiên tri cùng nữ vu tốt nhất là phải có, thủ vệ cùng thợ săn cũng rất quan trọng, đều hảo quan trọng a. Ngô thiếu nào một chương đều, lúc này nếu còn có ngu ngốc bài muốn tới chiếm một cái danh ngạch. Thần bài căn bản là không đủ dùng. A, Đúng rồi, nếu làm lang đội cho rằng tam chương thần bài chung có ngu ngốc bài. Có thể hay không thả lỏng cảnh giác đâu. Có lẽ ta có thể nhảy một cái ngu ngốc. Nhưng là nếu thần bài chung thật sự có ngu ngốc, ta đây như vậy thao tác không phải quá ngốc sao? Căn bản lừa không đến lang không nói. Sẽ bị thật sự ngu ngốc đương lang đầu đi ra ngoài đi. Bị loại trừ về sau ta thật sự đã chết. Kia không phải chứng thực ta là một cái hãn nhảy ngu ngốc lang sao? Ta hảo ngốc, cười nhạo chính mình đồng thời. Thẩm Hân trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là đương bình dân hảo. Dục lấy thân bài, tất thừa này trọng, ta có thể đem bình dân bài chơi hảo liền được rồi. Chỉ cần đem mỗi ngày đầu phiếu đầu đối. Ngay từ đầu Thẩm Hân chỉ là thông qua tự hỏi tưởng rời đi lực chú ý. Sau lại lực chú ý dần dần thật sự từ ngủ không được chuyện này thượng xoay đi ra ngoài. Ý thức cũng dần dần phóng không, tiến vào giấc ngủ, lộ lộ, lộ lộ, Thẩm Hân bay nhanh đuổi theo phía trước một cái nấm đầu tiểu nữ hài. Hai vai cặp sách ở nàng trên vai lúc lắc, tên là lộ lộ tiểu nữ hài nghe được tiếng kêu, bước chân dừng một chút, chẳng những không có dừng lại ngược lại nhanh hơn bước chân chạy chậm lên. Lộ lộ, Thẩm Hân rốt cuộc đuổi theo lộ lộ, ngươi làm gì nha, vì cái gì không đợi ta cùng nhau tan học. Lộ lộ rút về chính mình cánh tay, ngươi đừng lôi kéo ta, ngươi cái này kẻ lừa đảo, nói dối tinh, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nói dối. Thẩm Hân cũng kêu lên, ghê tởm ngươi, ngươi thích nữ sinh đi, ta không cần cùng ngươi chơi, sẽ bị lây bệnh, ngoặc kép, không phải như thế, chúng ta không phải bằng hữu sao, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành bạn tốt. Thấy lộ lộ con cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Thẩm Hân trong lòng kính cũng lên đây. Ngươi đều không nghe ta nói chuyện. Ngươi chính là như vậy đối chính mình bằng hữu sao? Người khác nói cái gì chính là cái gì? Ngươi căn bản là không đem hữu nghị đương hồi sự đi. A còng vô hạn hảo văn. Đều ở kiệt mễ đắt tiểu thuyết võng lộ lộ như là bị chát một chút. Bỗng chốc dừng lại bước chân. Ta mới không có nói bậy. Ca ca ngươi thích tô hoa đồng ca ca, ngươi là hắn muội muội, các ngươi trên người chảy giống nhau huyết, ngươi dám nói ngươi không thích nữ sinh sao? Ngươi dám thề sao? Ta, Thẩm Hân trong lòng nổ tung một đạo lôi, bất luận là ca ca Thẩm Mộc xu hướng giới tính vẫn là chính mình nhất định là thích nữ sinh. Chuyện này đều chưa bao giờ nghe thấy. Thẩm Hân muốn phản bác lại không biết như thế nào mở miệng. Hơn nữa nàng nói đến ca ca sự, Thẩm Hân trước mắt lược quá cùng ca ca ở chung một ít hình ảnh. Trong lòng có loại ẩn ẩn cảm giác, lộ lộ nói có thể là thật sự. Sao lại đâu, sao lại đã xảy ra cái gì? Mông lung gian Thẩm Hân cảm thấy cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Chính mình là đuổi theo đi cùng lộ lộ xảo một trận. Vẫn là sững sờ ở tại chỗ nhìn nàng dần dần chạy xa. Thẩm Hân còn không có nhớ tới sau lại phát sinh sự. Trước mắt cảnh tượng đã dần dần đạm đi. Thẩm Hân ra khỏi phòng. Ngoài phòng thiên đã đại lượng. Cách đó không xa một đám người chính vây quanh cái gì. Thẩm Hân đi qua, không biết ai thanh âm. Nga, Chín Hào, người đã đến rồi. Ngày đầu tiên người chết đã ra tới. Tấm tác, chết thật thảm a, cũng không biết là tạo cái gì nghiệt. Chung quanh vang lên một vòng phụ họa thanh, Thẩm Hân đẩy ra đám người, thấy được trên mặt đất cảnh tượng, cả người run rẩy lên. Trên mặt đất đảo đúng là ca ca Thẩm Mộc, thân thể hắn cực gầy, màu da chết bạch, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Bên tai không biết ai thanh âm lại lần nữa vang lên. Sách, xem bộ dáng này là điện chết đi. Đáng thương a đáng thương, cũng không có người cứu hắn. Điện chết, Thẩm Hân nghe được chính mình thanh âm mông lung vang lên. Giống ở bên tai lại giống ở chân trời. Đúng vậy, bị sống sờ sờ điện chết, nội tạng đều nướng tiêu, hảo tâm người qua đường lại lần nữa hỗ trợ giải thích đến. Nghe nói vẫn là nhà hắn người đem hắn đưa đến này đâu. Tấm tác, đây là Tống Trung đi. Không biết bị điện chết là một loại cái gì cảm thụ. Dù sao ta là không như vậy người nhà. Không, không phải, không phải như thế, không phải như thế, ta không phải cố ý, ta không nghĩ, không cần, ta, Thẩm Hân đột nhiên bừng tỉnh, giống cá chép lộn mình giống nhau từ trên giường ngồi dậy. Mồm to thở phì phò, hô, hô, là nằm mơ, cũng đúng vậy, sớm nên nghĩ đến, lang đội giết người sao có thể sẽ là điện chết loại này cách chết. Ta thật là, suy nghĩ cái gì à? Ánh mắt dừng ở khe hở bức màn chỗ lộ ra tiến vào quang thượng. Thẩm Hân ngẩn người, từ trong mộng thế giới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đã trời đã sáng sao? Kia hiện tại, luống cuống tay chân từ gối đầu hạ lôi ra di động. Thẩm Hân run lên, quả nhiên, đã 6:47, kia tối hôm qua chết đi người. Thẩm Hân lại vội vàng tìm đọc tin tức. Lại nhìn đến đêm qua cũng không có người bị loại trừ. Thẩm Hân ngẩn người, khóe môi tràn ra một cái tươi cười. Không có người tử vong. Nói không chừng là thủ vệ thủ chúng. Tam chương thân phận bài nữ vô cùng thủ vệ này hai bài tẩy ít nhất sẽ có một chương. Thẩm Hân đi vào ngoài phòng. Cùng ngày hôm qua trong mộng mơ hồ cảnh tượng bất đồng. Lần này chung quanh hết thảy đều là rõ ràng mà. Khắp nơi nhìn xung quanh một chút, Thẩm Hân thực mau phát hiện chính giữa thôn chỗ có rất nhiều người. Khẽ cắn môi chiều trong thôn đi qua, đến gần đám người, Thẩm Hân bất động thanh sắc đánh giá vài người. Ở đây người tổng cộng có 6 cái, từ ngực bài có thể thấy được bọn họ phân biệt là 1 hào, 2 hào, 4 hào, 5 hào, 6 hào cùng 7 hào. Thẩm Hân trước hết chú ý tới chính là 6 hào cùng 7 hào. 6 hào là phía trước ván thứ nhất cùng ta liền tình lữ lợi hại tỷ tỷ. Nếu có thể cùng cái này tỷ tỷ một đội thì tốt rồi. Làm kẻ thứ ba cộng đồng thắng lợi cộng minh cảm so sánh vì mặt khác trận doanh hiếu thắng đến nhiều. Hơn nữa cùng cái này tỷ tỷ cộng sự là Thẩm Hân ván thứ nhất. Tâm cảnh lại có chút bất đồng. Biết rõ phía trước đồng đội ở tân một ván rất có thể đã trở thành ngươi địch nhân. Cũng nhịn không được trong lòng âm thầm chờ đợi có thể một lần nữa cùng nàng tổ đội. Mà 7 hào thế nhưng là cái bạn cùng lứa tuổi. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi. Thẩm Hân vẫn là nhìn nhiều nàng vài lần. Đây là một cái thực tú khí nữ hài. Thật dài đầu tóc rũ eo rơi xuống. Tán mà không loạn, làn da thực bạch, lúc này nàng cũng đang xem Thẩm Hân, thấy Thẩm Hân vọng lại đây, đối nàng thẹn thùng cười cười. 1 hào, 4 hào, 5 hào giống như đều là phía trước ở ván thứ nhất gặp qua. Đúng vậy, kia một ván bởi vì ngoài ý muốn, mọi người đều thành công thăng cấp, bất quá không nghĩ tới sẽ ở tân một ván chung một lần nữa gặp được. Kia ca ca cũng sẽ ở sao? Này một ván đã có nhiều như vậy ván thứ nhất chung gặp qua người chơi. Kia không xuất hiện 3 cái người chơi 3 hào, 8 hào cùng 10 hào chung, có thể hay không có ca ca. Cái này suy đoán làm Thẩm Hân tinh thần chấn động, theo sau trong lòng hưng phấn lại lần nữa làm lạnh xuống dưới. Gặp được phía trước người chơi là hết sức bình thường sự. Này một ván gặp được người nhiều một ít cũng nên chỉ là trùng hợp đi. Hơn nữa thật sự phân đến một ván cũng không nhất định là chuyện tốt. Thẩm Hân trong lòng còn có một cái không đi nghĩ lại ý niệm. Ván thứ nhất lúc sau vẫn luôn chưa thấy qua ca ca. Có thể hay không, thế nhưng lại là cái tiểu muội muội. Một cái có chút trung tính giọng nữ vang lên, đem Thẩm Hân chú ý kéo về trước mắt. Người hảo A, 9 hào tiểu muội muội, ta là 2 hào. Khánh Huệ cái thứ nhất mở miệng tiếp đón ngược lại là Thẩm Hân chưa từng gặp qua 2 hào. Nàng có khỏe mạnh tiểu mạch sắc làn da, cùng với nói là một cái rất có tinh thần phấn chấn người. Không bằng nói là, rất có khí chàng, Thẩm Hân hướng nàng gật gật đầu. Có chút câu nệ, các ngươi hảo, ta là 9 hào, hết chương.